Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 279. Chương 279 Sa mạc trung địa khung năm. Là ai? Ninh An quay đầu lại nhìn Đế Tinh Thần. Chờ đợi hắn kế tiếp nói. Đế Tinh Thần nhìn Ninh An. Hồi lâu mới nói. Cái này đồ đằng, thư thượng có ghi lại. Chính là thần nữ Bích là cánh tay mặt trên đồ đằng, lúc ấy hắn cũng là ở trọng thư các nhìn đến. Bất quá không có quá chú ý. Nói thực ra, hắn cũng chưa từng có gặp qua Bích Lạc dung mạo. Liền tính là biết Bích Lạc ở ngủ say. Nhưng là Bích Lạc ngủ say nguồn sáng động. Lại không phải bất luận kẻ nào đều tiến đi. Bích Lạc, Ninh An nhăn mày. Không nói gì, lại là nàng, cái này đồ đằng là Bích Lạc tiêu chí. Như vậy nàng cùng cái này địa cung có quan hệ sao? Cái này đồ đằng nên sẽ không phải dùng máu tươi tới mở ra đi. Đế Tinh Thần ngón tay vuốt ve quá đồ đằng. Biểu tình nghiêm túc, Ninh An nghe vậy nhìn kia đồ đằng. Tưởng tượng đến cái kia cùng chính mình lớn lên giống nhau nữ tử. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý. Mở miệng nói, người trước thử xê monster, Đế Tinh Thần nhìn thoáng qua Ninh An. Gật gật đầu, liền đem chính mình ngón tay giảo phá, tích ra hai giọt huyết, làm máu tươi rơi xuống lỗ nhỏ điểm mần ni tiếp theo nháy mắt. Ở Ninh An cùng Đế Tinh Thần nhìn chăm chú hạ, kia máu tươi bắt đầu biến mất không thấy, phảng phất chưa từng có xuất hiện kia hai giọt huyết, nhìn kia máu tươi biến mất, Đế Tinh Thần cong cong môi. Xem ra thật là dùng máu tươi mở ra cơ quan, chẳng qua ta huyết thực hiển nhiên vô dụng nói tới đây. Đế Tinh Thần nhìn về phía Ninh An, cười khẽ nói, tới phiên ngươi, Ninh An gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết, nhìn kia đồ đằng, Ninh An nhíu lại mi, không biết suy nghĩ cái gì. Hồi lâu, Ninh An mới giảo phá ngón tay, đem máu tươi tích vào lỗ nhỏ điểm bên trong. Đỏ tươi máu bắt đầu bị cái gì hấp thu, chậm rãi biến mất không thấy. Thấy vậy tình huống, Ninh An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đế Tinh Thần khẽ lắc đầu, không nói gì, xem ra Ninh An huyết cũng không được a. Liền ở Đế Tinh Thần lắc đầu lúc sau, cửa đá mặt trên đồ đằng tản mát ra một trận quang mang. Lấy đồ đằng vì trung tâm, kia quang mang hướng tới hai bên cửa đá mà đi, che kín cửa đá. Đường quang mang che kín cửa đá lúc sau, kia nhắm chặt cửa đá bắt đầu hướng tới hai bên chậm rãi mà đi. Ninh An kinh ngạc nhìn cửa đá, khai, không riêng Ninh An kinh ngạc, ngay cả Đế Tinh Thần đều phi thường kinh ngạc, cứng đờ cúi đầu, nhìn thoáng qua kinh ngạc Ninh An, Đế Tinh Thần khóe miệng hơi vừa kéo, người huyết, thật giỏi a. Ninh An lấy lại tinh thần, nhìn trước mắt mở ra cửa đá khóe miệng run rẩy. Lại vẫn là nâng chạy bộ đi vào, mặc kệ này cửa đá mặt sau có cái gì các nàng đều đến đi vào. Bởi vì chỉ là duy nhất lộ, rộng lớn vô biên hắc thủy thượng, một nam tử khoanh chân mà ngồi, phảng phất cảm ứng được cái gì. Nam nhân bá một chút mở mắt, mãnh liệt linh khí dao động làm hắc thủy đều chấn động lên. Chủ nhân, xảy ra chuyện gì sao? Hắc dưới nước mặt chui ra một con kim sắc tiểu thú. Ngốc manh nhìn hắc thủy thượng khoanh chân mà ngồi nam nhân. Một đầu tóc bạc vô câu vô thúc nổi lơ lửng, sợi tóc dựa gần hắc thủy, lại không có chìm xuống, cũng không có bị ướt nhẹp, ngũ quan củ ấu rõ ràng, tựa như thượng đế hoàn mỹ nhất tác phẩm, mày kiếm dưới, là một đôi màu tím nhạt mắt tím, cao thẳng mũi hạ, gợi cảm môi mỏng mân khẩn, giờ phút này, hắn ánh mắt nhăn lại. Tựa hồ là ở tự hỏi sự tình gì giống nhau. Thiên khải đại lục, hoàng hôn sa mạc hạ, địa cung đạo thứ nhất cửa đá mở ra, nam nhân lầm bầm lầu bầu nói. Cái gì, kia kim sắc tiểu thú vừa nghe, nháy mắt thay đổi thần sắc. Hết chương.